xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 24, cục cưng bé nhỏ của hắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đổ chuông hai là đường cửu bị âm thanh hết sức quen thuộc này làm bừng tỉnh, phát hiện mình đã chuyển đến thế giới thứ hai. Đây là xã hội hiện đại bình thường, nguyên thân tên là Điền Hân, nghe hơi giống con gái, tính cách cũng rất hiền lành hướng nội, hầu như chưa bao giờ giận ai, từ nhỏ đến lớn nhân duyên luôn rất tốt. Điền Hân học chuyên ngành sư phạm mẫu giáo, sau khi tốt nghiệp thì làm việc cho một nhà trẻ tư nhân địa phương, là thầy giáo duy nhất ở nhà trẻ này. Điền Hân tốt tính lại đẹp trai, mấy đồng nghiệp nữ còn độc thân trong nhà trẻ đều âm thầm săn đón cậu, nhưng Điền Hân đều tỏ ý từ chối. Bởi vì cậu đã có bạn trai tên Triệu Gia Hạo, là một phú nhị đại thực sự, hai người tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng, Triệu Gia Hạo lập tức theo đuổi Điền Hân tới tấp. Triệu Gia Hạo đẹp trai lưu manh, chiêu trò theo đuổi người khác không bao giờ lặp lại, Điền Hân hoàn toàn không phải là đối thủ nên nhanh chóng siêu lòng. Sau khi hai người xác định quan hệ chưa bao lâu thì sống chung với nhau. Triệu Gia Hạo chê phòng Điền Hân thuê quá chật nên bảo cậu chuyển đến nhà mình. Mặc dù gia cảnh bạn trai giàu có nhưng Điền Hân chưa bao giờ muốn lợi dụng hắn, sau khi chuyển tới thì chủ động lo toan việc nhà, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, còn một ngày ba bữa đổi món cho Triệu Gia Hạo ăn. Lúc đầu Triệu Gia Hạo chỉ xem trọng ngoại hình Điền Hân, không ngờ sau khi sống chung lại mừng rỡ phát hiện thêm nhiều ưu điểm của đối phương, dịu dàng chu đáo lại khéo hiểu lòng người, vì vậy càng ngày càng thích cậu, hễ mở miệng ra lại gọi bảo bối, cứ như giấu cậu thật sâu trong tim. Ít nhất Điền Hân nghĩ vậy, nhưng cậu ngây thơ không biết rằng kiểu thiếu gia ham chơi như Triệu Gia Hạo dù có gặp được người mình thích thì cũng chẳng bao giờ dành cả trái tim cho người đó. Thế nên khi biết Triệu Gia Hạo ân ái thì phản ứng đầu tiên của Điền Hân là mờ mịt. Cậu không hiểu tại sao hôm qua hai người tình tứ như vậy, Triệu Gia Hạo còn mở miệng gọi cậu là bảo bối ngọt ngào, còn đích thân lái xe đưa cậu đi làm mà hôm nay đã đột ngột lên giường với người khác. Sau khi mờ mịt là đau khổ, nhưng tính cậu hiền lành đến mức nhát gan nên không thể bắt chước trong phim xông thẳng đến công ty đối tượng chửi xối xả hoặc tới tận nhà đánh ghen tiểu tam, cậu chỉ biết tự nhốt mình trong phòng thương tâm tuyệt vọng khóc lóc. Triệu Gia Hạo phong lưu xong về nhà phát hiện Điền Hân khóc như mưa thì nhất thời chưa hoàn hồn. Quan niệm của hắn và Điền Hân hoàn toàn khác nhau, cảm thấy đàn ông chơi trò tình một đêm chẳng phải chuyện gì to tát, hoàn toàn không ngờ Điền Hân sẽ đau khổ đến thế. Nhưng thấy cậu cuộn mình khóc đến nỗi mắt sưng to như quả đào, hắn vẫn đau lòng tột độ. So với những bạn tình bên ngoài, đương nhiên hắn vẫn thích Điền Hân hơn vì tính cậu quá tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện không nhõng nhẽo, như chú mèo nhỏ có thể nắm trong tay, hơn nữa ngoại hình còn đẹp hơn cả nữ giới, mỗi lần dẫn cậu ra ngoài gặp bạn bè đều nở mày nở mặt. Thậm chí biểu hiện của Điền Hân trên giường cũng làm hắn vô cùng hài lòng. Bị bắt nạt hung ác liền khóc hắn càng mạnh bạo hơn, mỗi lần đều hận không thể chết trên người cậu, cảm giác hồn phách đều bị hút đi. Trước kia chưa từng có tình nhân nào có thể mang đến cho Triệu Gia Hạo loại kích thích này, hắn cảm thấy mình thật lòng rất thích Điền Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Hạo lập tức xin lỗi, nói mình uống say nên làm bậy, sau này tuyệt đối không tái phạm nữa, thậm chí còn quỳ lên bàn phím máy tính trong nhà. Quả nhiên Điền Hân nhanh chóng mềm lòng, mặc dù cậu vừa đau xót vừa tức giận nhưng lại yêu Triệu Gia Hạo sâu đậm, sau khi do dự vẫn tha thứ cho hắn. Nhưng Triệu Gia Hạo vẫn chứng nào tật nấy. Lần thứ hai hắn ân ái thì Điền Hân đòi chia tay, Triệu Gia Hạo lập tức xóa hết danh bạ điện thoại và WeChat rồi giao nộp điện thoại, còn thề với trời đất cha mẹ tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Điền Hân lại tha thứ cho hắn lần nữa. Lần thứ ba, Điền Hân đã mệt mỏi thật sự. Cậu dần hiểu ra mình và Triệu Gia Hạo đúng là không cùng một thế giới, lúc đầu ở bên nhau chính là sai lầm. Cậu đòi chia tay, lần này thái độ rất kiên quyết khiến Triệu Gia Hạo hoảng hốt. Hắn lại dùng hết mọi mánh khóe để nhận lỗi, thậm chí còn đòi tự tử để uy hiếp, Điền Hân vừa tức vừa sợ, sợ đối phương nhất thời xúc động nghĩ quẩn, thế là lại một lần nữa bỏ qua. Nhưng điều làm cậu vui mừng là lần này Triệu Gia Hạo đã biết hối lỗi, ngoan ngoãn suốt một thời gian dài, mỗi ngày tan sở đều về nhà đúng giờ, đối xử với cậu cũng rất quan tâm chu đáo, còn thường xuyên tặng quà lãng mạn gây bất ngờ, hai người tựa như lại trở về lúc mới yêu. Điền Hân nghĩ lần này Triệu Gia Hạo đã thật sự thay đổi, quyết định chung sống thật hạnh phúc. Triệu Gia Hạo cũng nghĩ vậy, dù sao hắn không có cảm giác với phụ nữ, nếu đời này muốn tìm một người đàn ông để chung sống thì Điền Hân chính là lựa chọn tối ưu nhất. Đến một lần nọ trường của Điền Hân cử cậu đi học xa 3 ngày. Trước khi cậu đi Triệu Gia Hạo còn thề sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn ở nhà, bạn bè có rủ uống rượu cũng không đi. Đúng là hắn không định ra ngoài, ai ngờ đêm hôm sau một tiểu tình nhân trước kia mò tới tận cửa. Triệu Gia Hạo vốn định đuổi người đi nhưng đối phương thật sự quá quyến rũ. cậu ta cởi Yota Asak Sigma viết thường khoác trước cửa nhà, bên trong chỉ đeo một cái đai màu đỏ viền ren lộ ra làn da tuyết trắng, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo nhìn hết sức mê người. Vì hôm đó là ngày kỷ niệm hai người quen nhau tròn một năm, mặc dù thời tiết rất xấu, đường lại xa nhưng Điền Hân vẫn đón tàu cao tốc nửa đêm về nhà, dự định sáng hôm sau đón tàu trở lại. Trước kia đều là Triệu Gia Hạo tạo bất ngờ lãng mạn cho cậu, lần này cậu âm thầm mua hoa và bánh kem rồi đội mưa to chạy về nhà. Sau đó mở cửa, nghe thấy âm thanh mập mờ kịch liệt trong phòng ngủ, ngoài cửa còn vương vãi đai đeo và quần dài. Điền Hân không vào mà ném bánh kem và hoa đi. Cậu cảm thấy buồn nôn, một giây cũng không muốn ở lại căn nhà này, không muốn nghe Triệu Gia Hạo cuống quýt gọi tên mình. Nhưng đêm đó mưa quá lớn, còn có một kẻ say rượu lái xe. Xem hết câu chuyện ở thế giới này, Đường Cửu lặng thinh. Trái lại 233 lòng đầy căm phẫn, tên cha công này thật quá buồn nôn mà. Dấu lớn min cách chương.